Đạo lý là đường tiền. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu mới vừa đến bên dòng suối nơi sâu xa trong rừng cây liền truyền đến tiếng nữ nhân hô hoán tên mình. Nhung Diệu, đến nơi này. Nhung Diệu, âm thanh uyển chuyển mềm mại, mang theo một cỗ vẻ quyến rũ. Làm người nam nhân nào nghe đều sẽ chủ động theo tiếng đuổi theo, nhưng thanh âm này tại trong tai Nhung Diệu liền không giống như vậy. Rừng sâu núi thẳm này có nữ tử bình thường nhà ai sẽ xuất hiện ở đây? Ngoại trừ quỷ lấy mạng thì chính là yêu hút hồn phách người. Nhung Diệu không hề bị lay động, múc hai thùng nước chọc lấy đòn gánh đi trở về. Chủ nhân của thanh âm kia rốt cục không nhẫn nại được. Chỉ thấy nàng từ sau cây già đi ra ngăn cản đường đi về nhà của Nhung Diệu. Âm thanh mang theo vội vàng nói. Công tử, có còn nhớ ta sao? Nữ nhân trước mắt một bộ hồng y, ngân sai chậu phát. Quạt tròn màu đỏ trong tay nhẹ nhàng tại trước ngực phất qua phất lại. Tròng mắt màu xanh lục tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đôi mắt này làm Nhung Diệu dần dần nhớ tới nữ nhân ăn vạ trước đó vài ngày bọn họ tại trên trấn gặp phải. Hắn không khỏi nhíu mày. Nữ nhân trước mắt này không chỉ ăn vạ, có vẻ như còn theo dõi chính mình. Nữ nhân áo đỏ thấy Nhung Diệu không nói lời nào, cười lại nói. Tiểu nữ tên là Hồ Diễm Dung, làm tú nương tại thêu phường trên trấn. Ngày ấy cùng công tử vừa gặp mà đã như quen. Thức ngủ đều nhớ mong, tìm người nghe tên công tử cùng nơi ở đến nơi này. Vậy mà sơn đạo không dễ đi, trì hoãn đến thời điểm như này. Nhung Diệu mặc dù là người hiện đại nhưng ở đây sinh hoạt lâu, cũng biết một ít quy củ. Nào có nữ tử nhân ra ban đêm lên núi tìm nam nhân. Hơn nữa nhìn vào diễn xuất của nàng cùng với đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc liền biết nữ nhân này không phải là người mà là yêu. Nhung Diệu cũng lười cùng Hồ Diễm Dung đọ sức, gọn gàng dứt khoát nói. Ta không quản ngươi làm sao đối với ta vừa gặp mà đã như quen. Ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Mong rằng cô nương có tự mình biết mình mau chóng xuống núi. Hơn nữa nhân yêu thủ đồ, đừng tới tìm ta nữa. Từng tại trong đống nam nhân nếm trải vô số ngon ngọt, Hồ Diễm Dung làm sao cũng không ngờ tới mình sẽ ở Nhung Diệu nơi này đụng vào một mũi tử hôi. Hơn nữa còn bị Nhung Diệu biết được thân phận. Nàng đứng ở chỗ cũ sững sờ chốc lát, đột nhiên phát ra tiếng cười liên tiếp như chuông bạc. Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, ánh mắt lại âm u lạnh lùng. Hảo a, nếu ngươi biết thân phận thật của ta, ta cũng lười giả bộ nữa. Hồ thị bộ tộc chúng ta hút nam nhân tinh huyết mà sống. Lần này nhìn chúng ngươi, ngươi nếu hảo hảo phối hợp, ta có lẽ sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Hồ Diễm Dung nói xong, tại lúc Nhung Diệu không kịp phản ứng cầm quạt tròn trong tay mình hướng Nhung Diệu nhẹ nhàng phe phẩy một cái. Mùi son môi dày đặc thơm tho tràn ngập tại bên dòng suối nhỏ. Âm thanh nàng âm nhu mà mê hoặc. Tại trước ngươi ta đã hút không ít nam nhân, từ lâu đã tu thành mê hoặc thuật. Ngươi mau hảo hảo ngủ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi cực lạc. A, ngươi thật khôi hài. Ngươi dẫn ta đi cực lạc, ta nghĩ đưa ngươi đi địa phủ. Nhung Diệu phiền chán mùi son phấn này cực kỳ. Hắn vung lên đòn gánh trên vai mình đánh về hướng Hồ Diễm Dung. Không, cái này không thể nào. Ngươi đã trúng mê hoặc thuật của ta làm sao còn có ý thức. Hồ Diễm Dung lùi về sau ba bước, nhất lên quạt tròn liền quạt gió về hướng Nhung Diệu. Thấy Nhung Diệu không có bất kỳ khác thường gì, sợ hãi nhìn về phía Nhung Diệu. Phàm là người trúng mê hoặc thuật đều sẽ thần trí mơ hồ trầm luân ái dục. Vì sao ngươi không thể trả lời? Cũng không phải tất cả nam nhân đều sẽ trúng yêu thuật. Mau cút xuống núi, trở lên núi đừng trách ta không khách khí. Nhung Diệu không muốn làm lỡ thời gian trên người Hồ Diễm Dung. Xoay người tiếp tục cầm đòn gánh gánh nước. Đây là ngăn trở đầu tiên trong cuộc đời hồ ly của Hồ Diễm Dung. sắc mặt nàng càng ngày càng xanh. Nàng cười dữ tợn, trong miệng lẩm bẩm, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân không bị mê hoặc. Mê hoặc thuật không được ta liền đến chân thật nhất. Người này cả ngày ra vào cùng nam nhân khẳng định rất hiếm thấy được đến nữ nhân đi. Hồ Diễm Dung là mềm dẻo không được thì mạnh bảo. Nàng dự định ôm lấy Nhung Diệu, dùng thân thể câu dẫn Nhung Diệu, nhưng đáng tiếc Nhung Diệu cũng không phải loại người như vậy. Hắn gọn gàng đẩy ra Hồ Diễm Dung muốn tiếp cận chính mình tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận đụng phải Tô Nhu hướng bên này đi tới. Chỉ thấy Tô Nhu nhanh chóng che đôi mắt Nhung Ngọc lại. Đối Nhung Diệu hô, a Diệu ca đừng quay đầu lại, mau tới đây. Nữ nhân phía sau ngươi đùa giỡn lưu manh. Ngao nhá, cõi đời này tại sao có thể có một nữ tử không biết xấu hổ như vậy? A, nữ nhân này hơn nửa đêm tại sao lại như vậy? Thường Tiểu Khôi xem thường nhìn Hồ Diễm Dung thêm một lần nào nữa. Hồ Diễm Dung biết đến núi này là địa bàn của Tô Nhu. Nàng lúc trước đến cũng là muốn lén lút câu dẫn Nhung Diệu. Bây giờ nàng bị Tô Nhu phát hiện. Tô Nhu bọn họ người đông thế mạnh. Nàng một thân một mình khẳng định đánh không lại Tô Nhu bọn họ. Nàng đối Tô Nhu cười lạnh. Hóa thành hỏa hồng hồ ly tiến vào nơi sâu xa trong rừng rậm. Ngao nhá, đây là nữ nhân từ đâu tới? Không biết xấu hổ như vậy. Tô Nhu buông Nhung Ngọc ra. Bước nhanh đi lên trước, ánh mắt tại trên người Nhung Diệu quét qua quét lại. Thấy Nhung Diệu không bị thương mới yên lòng. Nhung Diệu bình tĩnh giống như bình thường. Từ tốn nói, là nữ nhân mấy ngày trước đây tại trên trấn gặp được. Đã sớm nhìn nàng không đúng. Không nghĩ tới nàng còn dùng yêu thuật. Không nghĩ tới cõi đời này thật sự có yêu quái. Thật là dọa người nha. Tô Nhu làm bộ sợ sệt ôm cánh tay tới gần Nhung Diệu. Đồng thời ngước đầu nhìn về phía Nhung Diệu nói. Vậy a Diệu ca có phải có chỗ nào không thoải mái? Nhung Diệu suy đoán chính mình không bị yêu thuật mê hoặc cùng dị năng của hắn có liên quan. Mà cụ thể nguyên nhân gì hắn còn giải thích không rõ ràng. Vì thế hắn chỉ có thể tìm lý do khác giải thích. Ta từ nhỏ thân thể cường tráng. Tai họa gì đều dính không lên ta. Chấm, há, vậy thì tốt. Tô Nhu đi theo phía sau Nhung Diệu lén lút che miệng cười. A Diệu ca của hắn quả nhiên lợi hại. Liền ngay cả mê hoặc thuật cũng không sợ. Xem ra có thể chinh phục hắn chỉ có mình. Thường Tiểu Khôi dẫn Nhung Ngọc theo đuôi phía sau nhìn bộ dáng Tô Nhu đi trên đường đều nhảy nhảy nhót nhót không khỏi một trận phát tởm. Lão đại nhà hắn thay đổi làm hắn không nhận ra. Ngày thứ hai Nhung Diệu thức dậy sớm. Tại lúc đại gia còn chưa tỉnh lại đem năng lượng cỏ dại bên dòng suối toàn bộ chuyển hóa đến trong thân cây mơ già trong sân. Nhung Diệu lần này truyền năng lượng rất nhiều. Quả hạnh màu xanh trên cây mơ già trong nháy mắt toàn bộ chín. Hơn nữa trên tán cây liền mọc ra rất nhiều nụ hoa. Nhìn dáng dấp còn có thể lại kết thêm rất nhiều trái. Thúc xong cây mơ già, Nhung Diệu trong thân thể vẫn còn có rất nhiều năng lượng thực vậy. Hắn quay người lại đem toàn bộ năng lượng thực vật cho vào đồ ăn trong vườn rau chính mình. Trước khi trồng, Nhung Diệu liền dùng dị năng của mình kích qua hạt giống, cho nên đồ ăn bên trong vườn rau nảy mầm rất nhanh. So với rau nhân ra bên dưới ngọn núi trồng trước lớn nhanh hơn nhiều. Bây giờ có dị năng mầm cây xanh nhạt tại Nhung Diệu mắt thường có thể thấy lớn lên. Kỳ thực Nhung Diệu có thể để cho chúng nó nhanh chóng lớn lên, nhưng trong nhà còn có Tô Nhu bọn họ. Siêu tự nhiên sinh trưởng như vậy nhất định sẽ làm cho bọn họ hoài nghi. Cho nên hắn bỏ qua ý nghĩ này. A Diệu ca, ngươi thức dậy rất sớm a. Tô Nhu từ trong phòng đi ra. Đối mặt trời ngáp một cái. Liền chậm rãi xoay người. Xoa xoa nước mắt vì ngáp mà chảy ra, trong lúc vô tình liếc đến cây mơ già trong sân. Trên mặt thanh thản dần dần biến mất, thay vào đó chính là một mặt kinh ngạc. A Diệu ca, người mau nhìn, quả hạnh nó chín. Ngày hôm qua ta xem chúng nó còn rất xanh. bây giờ cư nhiên đều chín dục. Nhung Diệu đang tưới nước vườn rau cũng làm bộ thần sắc kinh ngạc. Phụ họa Tô Nhu, ngươi vừa nói như thế ta mới chú ý tới. Quả hạnh này lớn lên thật nhanh à. Là a, nhất định là trên núi khí hậu hảo duyên cớ. Tô Nhu không biết Nhung Diệu giả vờ ngây ngốc. Trong lòng hắn thầm đoán trái cây kia lớn nhanh như vậy nhất định cùng trong núi linh mạch có liên quan, nhưng hắn lại không thể giải thích như vậy. Vì vậy nói qua khí hậu, Nhung Diệu cũng thuận đài bậc nói tiếp. Nhất định là nguyên nhân này. Ngươi xem đồ ăn trong sân chúng ta đều lớn lên rất nhanh. Khà khà, cũng thật là, nhiều món ăn như vậy chúng ta sẽ không sầu lo nha. Tô Nhu đi tới bên cạnh Nhung Diệu nhìn đồ ăn trong vườn rau tranh nhau sinh trưởng híp mắt cười. Chỉ cần A Diệu ca yêu thích chính là hắn yêu thích. Tuy rằng hắn không thích dùng bữa thế nhưng hắn chính là cao hứng. Quả hạnh chín Nhung Diệu cùng đại gia cũng bận rộn. Ăn xong điểm tâm hắn liền dẫn người trong nhà vây quanh cây mơ già hái quả hạnh. Vì dị năng quan hệ quả hạnh lớn lên vừa to vừa vàng. Ăn cũng ngọt ngào ngon miệng. Đem quả hạnh gọt vỏ bỏ hạt. Một miếng quả hạnh vào miệng thịt quả mềm thơm ngọt. Khiến người ăn rồi còn muốn ăn nữa. Mà bây giờ kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất. Đại gia lưu luyến ăn mấy trái liền bắt đầu làm việc. Nhung Diệu phụ trách làm mứt quả mơ. Tô Nhu phụ trách tại nhà bếp làm trợ thủ. Thường Tiểu Khôi thì lại phụ trách rửa quả hạnh. Chỉ còn dư lại Nhung Ngọc ở nhà dẫn gà con chạy đầy sân bang này một phút chốc. Cái nhóm này một phút chốc. Mứt quả mơ dùng thịt dày quả to tới làm vừa vặn. Rửa sạch sẽ trái cây cắt ra bỏ hạt. Dùng mật ong cùng đường thô ướp mấy ngày. Dưới ánh mặt trời phơi nắng mấy ngày liền có thể lấy đến trên trấn đi bán. Làm mứt quả mơ mấy ngày nay Nhung Diệu lại làm mấy bình quả hạnh muối. Đồng dạng sâu sắc được đại gia yêu thích. Tại đi trên trấn ngày đó Nhung Diệu thức dậy rất sớm. Hắn dùng bao giấy dầu đem mứt toàn bộ gói kỹ. Tô Nhu cũng đi theo bên người Nhung Diệu hỗ trợ dùng dây cỏ cột bình quả hạnh muối. Bình quả hạnh muối không có cái nắp. Tô Nhu lo lắng bình ở trên đường sẽ tung liền dùng giấy dầu bao miệng bình dây cỏ đâm vài vòng cột chặt. Nhung Diệu nhìn bộ dáng Tô Nhu rũ mắt làm việc chẳng biết vì sao tâm lý thập phần thoải mái. Trên mặt luôn mang theo nụ cười. Hắn tại Tô Nhu ngẩng đầu thời điểm đúng lúc thu tầm mắt lại. Đem mứt trong chậu còn lại giao cho Tô Nhu. Này đó ngươi giữ lại ăn. Tô Nhu nhấp nháy mắt nhìn mứt trong chậu liền ngẩng đầu nhìn Nhung Diệu. Cười cong mặt mày đem chậu giao cho Nhung Diệu. A Diệu ca, mứt này so với mứt ngươi lấy đến trên trấn đi bán còn muốn tốt hơn. Ngươi vẫn là cùng nhau cầm bán đi. Còn có thể kiếm nhiều bạc một chút. Nhiều bán này đó có thể kiếm lời bao nhiêu. Hảo, đây là ta muốn lưu cho người trong nhà ăn. Đừng nói nhảm, mau thu. Nhung Diệu đứng dậy đem toàn bộ mứt trong chậu bỏ vào trong bình mứt của Tô Nhu, sau đó quay người đem toàn bộ mứt mình trước gói kỹ bỏ vào trong ba lô. Chuẩn bị xuất phát, chuyện tới hiện giờ Tô Nhu cũng không hề khách khí. Hắn nhấp miệng đem bình mứt hoa quả đặt ở một bên cõng Nhung Ngọc giỏ che chuẩn bị cùng Nhung Diệu cùng nhau ra cửa. Người muốn cùng ta đi trấn trên. Nhung Diệu quay đầu lại nhìn Tô Nhu theo đuôi chính mình ra sân không nhịn được nhíu mày. Hai ngày này ngươi không thiếu đi theo ta làm việc. Ta là đi tới trấn trên. Ngươi đi theo lại thêm mệt mỏi. Ta không sợ. Ngươi không ở nhà ta cảm thấy không thú vị. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Khôi hai người bọn họ nguyện ý hống gà con. Ta không muốn. Trong đôi mắt màu hổ phách của Tô Nhu toàn là cầu xin. Hắn chớp chớp mắt còn nói thêm. A Diệu ca, ta không mệt, ngươi có thể được ta cũng có thể được. Nhung Diệu nhìn Tô Nhu vài lần, còn nhớ rõ lời của Tô Nhu lần trước. Liền thuận miệng hỏi, ta nhớ rõ ngươi trước kia không muốn xuống núi. Làm sao hiện giờ chủ động như vậy? Lời này hỏi đến điểm chết người. Tô Nhu cười gượng hai tiếng. Thẩm nghĩ hắn xác thật không muốn xuống núi, nhưng trấn trên có nữ nhân háo sắc hồ diễm dung kia, hắn làm sao yên tâm nhung diệu một người xuống núi. Nam nhân của hắn hắn cần thiết muốn hộ hảo mới được, nhưng chuyện này hắn tất nhiên là không thể nói ra. Chỉ thấy hắn lại cười nói. Trước kia là trước kia. Ta hiện tại cảm thấy trấn trên rất có ý tứ. Nhung diệu thấy Tô Nhu khăng khăng như thế cũng không hề cự tuyệt. Xoay người ở ngay ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Nhu, đem toàn bộ rau dại đã cột tốt nhét vào giỏ tre sau lưng Tô Nhu. Đồng thời còn không quên nói. Về nhà nhắc nhở ta biên cho ngươi cái sọt. Cái này sọt có chút phá. Ân. Tô Nhu lắc lắc giỏ tre sau lưng chính mình, bước chân nhẹ nhàng đi theo Nhung Diệu cùng nhau hạ sơn. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhu, lão công yêu quái gì đó sợ quá. Duỗi tay muốn ôm một cái. Nhung Diệu, ngoan, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Ôm, Thường Tiểu Khôi, lão đại ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi so với ai khác đều dọa người. Mơ ta. Mơ Đông Á, mơ Mai hay Mai. Danh pháp hai phần. Prunus muim là một loài thuộc chi mận mơ. Prunus có nguồn gốc châu Á thuộc họ hoa hồng. Rosaceae, tiếng Nhật gọi mơ là Kanji, mây, mai. Hiragana, tiếng Triều Tiên là mây sồ. Hangul, mây sồ. Hanja, mây si, mai thực. Tiếng Trung là mấy. Mây, mai, hay mây di, mai tử. Một, trong các ngôn ngữ phương Tây, loài này thường được gọi là mơ Nhật Bản. Tiếng Anh, Japanese apricot. Tiếng Đức, Japanese apricot. Tiếng Pháp, Abricotier du Japon. Loài cây này có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, lưu vực sông Dương Tử. Sau này lan sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Nó được trồng để lấy quả và hoa. Mơ ta là loài cận chủng với mơ Tây. Apricot, Prunus armeniaca, có hình dáng bề ngoài của cây. Lá, hoa, quả tương tự nhau. Vì vậy cần phân biệt hai loài cây này. Ngoài ra cũng không nhầm lẫn với các loài khác cũng có tên gọi là mai. Ví dụ mai vàng ốc nhà Intergerima. Hay mơ. Ví dụ mơ tam thể Paederia lanuginosa, hoa mơ, mai hoa. Loài mơ này ra hoa vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân, thông thường là cuối tháng 1 hay đầu tháng 2 ở khu vực Đông Á trước khi ra lá. Mỗi hoa có 5 cánh với đường kính khoảng 1 đến 3 cm. Thông thường hoa có màu trắng, mặc dù một số giống cây trồng có thể có hoa màu hồng hay đỏ sẫm. Lá xuất hiện gần như ngay sau khi các cánh hoa rụng. Các lá hình oval nhọn mũi. Quả chín vào đầu mùa hè. Thông thường khoảng tháng 6 ở Đông Á, tại Trung Quốc. Mùa quả chín trùng với mùa mưa tại khu vực Giang Nam. Nên người ta gọi giai đoạn này là Mai Vũ, Mây Yêu. Còn trong tiếng Nhật gọi là Ba Yêu hay Su Yêu. Các quả tròn với đường soi chạy từ cuống tới chóp quả. Vỏ quả có màu xanh lục khi chưa chín và trở thành màu vàng. Đôi khi hơi đỏ, khi chín, cùi thịt có màu vàng, còn xanh, vừa chín, cách trương.